Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679 che giấu chân tướng. Kia thân ảnh lúc này cả người khí thế tăng vọt. Kia tản ra hàn quang huyết sắc kiếm, nhắm ngay cư nhiên là nó cổ. Này sắc bén kiếm, một khi chặt bỏ tới, nó cổ nhất định sẽ đoạn. Không, sẽ không. Bạch Linh trong con ngươi mang theo lãnh lệ quang mang. Nếu sẽ không, vì sao ngươi sẽ hướng trong rừng rậm phi? Rõ ràng là muốn mượn cơ ăn ta lúc sau ở bay trở về đi. Chờ đến ngươi khôi phục năng lượng lúc sau, lại đưa bọn họ cấp ăn. Nếu là có thể, nó thật sự muốn cùng nhân loại giống nhau khóc lên. Nó rốt cuộc đắc tội ai? Chỉ có thể giống như phong giống nhau thổi mạnh ô ô kêu. Chủ nhân, ngươi căn bản là không biết. Ta mới vừa đi theo nhân loại kia thời điểm, mới thập cấp mà thôi. Bạch Linh nghe đến đó, cả người chấn động. Thập cấp, 3 ngày trước, hiện tại 17 cấp. Tình huống như thế nào? Băng Điêu phảng phất tìm được rồi tố khổ người. Cặp mắt kia cư nhiên tích tích tinh oánh dịch thấu bọt nước ra tới. Vừa thấy liền biết, nó kỳ thật hoàn toàn nhân tính hóa. Chủ nhân, ngươi không biết hắn có đều đáng sợ. Ta vài lần muốn đào tổ, nhưng là không biết sao. Mỗi lần muốn đi thời điểm, hắn liền chọc giận ta. Bất chi bất giác liền đi theo hắn tới rồi nơi này. Thẳng đến ngày hôm qua ta còn là thập cấp, phía trước các ngươi còn không có lại đây thời điểm, ta kỳ thật bị một đám biến dị xà vây công. Kia biến dị xà tối cao chính là 15 cấp. Hắn liền đứng ở bầy rắn chung, những cái đó xà không có nhìn đến hắn giống nhau, không có chút nào tổn thương. Nó không rõ hắn là như thế nào làm được. Đặc dị tính biến dị thú có thể ăn bất luận cái gì tinh hạch tấn chức. Mỗi lần ta bị biến dị xà bức cho mau chết thời điểm, hắn liền ném một cái trái cây cho ta ăn. Ăn lúc sau ta lập tức tấn chức 2 cấp. Ăn không ít biến dị xà lúc sau tấn chức tới rồi 14 cấp. Nhưng chung quy trốn bất quá kia 15 cấp biến dị xà đuổi giết. Sắp bị biến dị rắn cắn chết thời điểm, hắn lại ném một cái trái cây cho ta. Sau đó ta lại lần nữa tấn chức, lần này trực tiếp tấn chức tới rồi 15 cấp. Ăn kia 15 cấp biến dị xà. Nói tới đây, Băng Điêu lại là một phen huyết lệ sửa. Vốn tưởng rằng hắn ở tìm chết, ta thế muốn ăn hắn, sao có thể biết. Lúc ấy Ôn Như Ngọc thật là cảm thấy thập cấp lại là màu lam Băng Điêu không chỉ có mỹ lệ còn thập phần hiếm thấy, nghĩ Bạch Linh sẽ thích, nhưng lại ghét bỏ nó cấp bậc quá thấp. Có thể thấy được hắn hạ nhiều ít khổ tâm ni, kết quả hắn dị năng quá đặc thù. Ta căn bản phát hiện không đến hắn. Đến cuối cùng vẫn là tới rồi hắn trong tay. Nói tới đây, Băng Điêu trong mắt cư nhiên hiện lên một tầng dự kín như bưng bóng ma. Hắn, trên tay hắn có một loại đồ vật, tiêm vào đến ta cánh thời điểm, liền giống như vừa mới giống nhau. Ta hành động năng lực hoàn toàn chịu hạn. Hắn giết ta dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn định trụ ta lại cho ta uy một viên trái cây. Tấn chức tới rồi 17 cấp. Ta xem như đã biết. Mặc kệ như thế nào tấn chức đều trốn không thoát hắn bàn tay. Lúc này ta như thế nào còn dám ăn hắn. Các ngươi lại đây nhìn đến chính là. Là ta muốn chạy trốn đi. Hắn không cho. Nói cách khác, nó hoàn toàn là bị Ôn Như Ngọc ngạnh sinh sinh từ thập cấp uy tới rồi 17 cấp. Nghe được nó nói như vậy, Bạch Linh khóe miệng run rẩy lợi hại hơn. Thật vất vả thừa dịp hắn đột nhiên phân thần thời điểm, Băng Điêu nhanh chóng đem hắn từ nó trên người quăng đi xuống. Dùng sức quá mạnh, nó ngay lúc đó tâm run lên, nghĩ, vạn nhất làm hắn bị thương. Sinh khí, này không tức giận trạng thái hạ liền đem nó tra tấn thành cái dạng này. Nếu là sinh khí, nó có loại nó có thể phi như thế nào? Hắn có rất nhiều biện pháp tìm được nó cảm giác. Hết chương.